người thầy à. Khi bên nhau lòng sướng vui hơi người, bao câu ca trẻ đắm say ngọt ngào. Đêm vui mong đừng trông phai, tình yêu ai chưa nói đã bay. Khi bên nhau lòng sướng vui hơi người, bao câu ca trẻ đắm say ngọt ngào. Say what now?